đồng thời còn có một gương mặt vô cùng đẹp trai không góc chết. Tuy nhiên khác với đa số tổng tài bá đạo khác, Tần Mặc không phải là kẻ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Anh không phải con ông cháu cha, gia thế bức người, từ nhỏ đã chịu gánh nặng bồi dưỡng sự nghiệp học và tốt nghiệp ở trường học danh giá, vừa ra xã hội đã nhận được bó lớn tài chính đầu tư lập nghiệp hay được trời ưu ái trong những mối quan hệ giao thiệp. Tất cả những thứ ấy đều là do một tay Tần Mặc gây dựng lên bằng bản lĩnh của chính anh. Những năm này, khoa học kỹ thuật Internet phát triển một cách chóng mặt, nó cũng là cơ hội cho người trẻ lập nghiệp, mà Tần Mặc là một trong số những người ấy. Nói dễ nghe một chút thì đó là tân tầng lớp giàu có, mà nói khó nghe hơn thì đó chỉ là loại nhà giàu mới nổi. Nhưng Trì Nhiên cảm thấy thật khó để dùng từ nhà giàu mới nổi này hình dung Tần Mặc. Cô không khỏi nhớ đến tình huống lần đầu tiên trông thấy Tần Mặc ở bệnh viện. Quần âu đen, áo sơ mi xanh tím than, dáng người Tần Mặc cao gầy khỏe khoắn, khoác trên mình bộ vest đen thẳng thướm, kết hợp khí chất ổn trọng cấm dục tỏa ra trên người anh, quả thật không khác gì nam chính bước từ trong phim thần tượng ra. Một người đàn ông như vậy thế mà lại là kim chủ của cô. Chỉ nhìn lau hơi sương mờ phủ trên tấm kính trong phòng tắm đi rồi ngắm nghía mình trong gương, tóc đen, mắt to, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, dựa theo thẩm mỹ của đại chúng thì đúng chuẩn tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng ngoài vẻ ngoài xinh đẹp dường như cô chẳng còn kỹ năng nào khác. Trong khoảng 2 tháng nằm viện này cô đã nắm rõ được tình cảnh của mình, một sinh viên nghèo ngành nghệ thuật. Chuyên ngành nghệ thuật là một chuyên ngành đốt tiền, trước khi gặp được Tần Mặc cô là nhân viên phục quán bar, sau khi gặp được Tần Mặc cô được anh bao nuôi, trở thành chim hoàng yến của anh. Cứ việc Tần Mặc nói cô là nhân viên phục vụ ở quán bar một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng khi Trì Nhiên hỏi anh quá trình gặp nhau của hai người bọn họ thì lại nhận được đáp án là cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Trì Nhiên nghĩ vậy ắt hẳn không phải là nhân viên phục vụ đơn giản như thế. Phụ nữ bán tư sắc trong chốn thanh sắc phần lớn là kẻ có cha nằm liệt, mẹ ung thư gan, thiếu thốn tiền bạc trị liệu, hoặc là em trai học giỏi thành tích ưu tú nhưng vì nghèo khó mà tiền đồ vô vọng. Trì Nhiên từng uyển chuyển hỏi Tần Mặc thử, liệu bản thân cô có bất đắc dĩ hay nỗi khổ tâm khó nói gì chăng, nhưng Tần Mặc trả lời cô rằng tất cả người thân của cô đều đã qua đời. Mặc kệ là hầu rượu quán ba hay leo lên Tần Mặc, hết thảy đều không có người bức bách Trì Nhiên, vậy cô cũng chỉ nghĩ ra được lý do duy nhất tham hư vinh. Chương 2, chung giường. Tắm rửa một cái, Trì Nhiên cảm thấy cổ họng khát khô nên bèn đi đến phòng bếp tự rót cho mình một ly nước. Bật đèn phòng bếp lên, ánh sáng choang, thiết bị đầy đủ ngăn nắp, tủ bát là Boffy, đồ điện là Gazano. Trì Nhiên giật mình, tại sao chỉ vừa liếc mắt một cái cô đã đọc được vanh vách tên các nhãn hiệu, thật giống như những thứ đồ bày biện trong phòng này cho cô cảm giác xa lạ nhưng chỉ cần nhìn một cái lại phân biệt ra đắt rẻ sang hèn. Có lẽ là mưa dầm thấm đất chăng? Là một cô ả ham thích hư vinh, leo lên được kẻ có tiền như Tần Mặc, đối mặt với những thứ xa xỉ ắt hẳn cũng phải lưu tâm một chút. Trì Nhiên mở tủ lạnh lấy trái dưa chuột định cắt thành từng lát đắp mặt, sữa rửa mặt kia làm cho làn da cô khá khô khốc. Vừa đặt trái dưa chuột lên thớt cô bỗng ý thức được một điều, cầm dao trên tay nhưng cô không quen dùng. Đáng nhẽ một cô gái có xuất thân nghèo khó thì kỹ năng nấu nướng hẳn là một trong những thứ cần thiết, nhưng thật đáng tiếc hình như cô không có thứ đó. Là do cô đánh mất trí nhớ mất nên kỹ năng ấy cũng theo đó không còn nữa ư? Bị mất trí nhớ quả là một chuyện tồi tệ, đặc biệt là với thân phận xấu hổ của cô lúc này, thậm chí cô không biết có nên gọi một cuộc điện thoại cho kim chủ của mình để hỏi xem có cần đợi anh ta trở về ăn tối cùng nhau hay không. Đúng lúc này di động của Trì Nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị tên Tần Mặc. Alo, Trì Nhiên bắt máy, định hô tên Tần Mặc nhưng lại cảm thấy có hơi lạ lẫm khó mở miệng. Xuất viện rồi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe lại gợi cảm. Đó là một chất giọng trầm ổn thuộc đằng phái nam thành thục nhưng trong giọng điệu toát vẻ uể oải dã rời, như vừa mới dứt khỏi đống công việc nặng nề để giành được chút nhàn hạ, chỉ là ngữ khí không thân mật. Cho nên Trì Nhiên càng không dám gọi thẳng tên Tần Mặc, chỉ đành gắng gượng hồi đáp xuất viện rồi. Qua chốc lát lại cảm thấy mình hội báo chưa hoàn chỉnh vì thế bổ sung tiếp, trợ lý Phương đã đưa tôi về chung cư. Vậy được rồi, Tần Mặc lại dò hỏi ngắn gọn tình huống cô dọn về chung cư. Anh ta nói với cô, đêm nay có xã giao nên có khả năng sẽ về rất muộn, bảo cô không cần chờ. Thế là Trì Nhiên chọn lấy một bộ đồ trong căn phòng ngập tràn quần áo kia chuẩn bị đi dạo bên dưới chung cư. Tự mình giải quyết bữa tối thuận tiện mua một bộ mỹ phẩm rửa mặt và chăm sóc gì đó. Lúc đóng lại cửa tủ quần áo cô nhìn thấy ở giỏ đựng đồ cần giặt có một bộ vest và hai chiếc sơ mi trắng. Đã được trợ lý Phương cung cấp số điện thoại nhưng nghe nói mấy ngày này vừa đúng là ngày nghỉ của họ. Trì Nhiên bèn cầm lấy quần áo cho vào trong một chiếc túi xách theo khi ra ngoài. chung cư thuộc loại cao cấp nên quanh nơi đây có đầy đủ mọi thứ. Chỉ Nhiên vừa ra khỏi chung cư chưa đi được mấy bước đã bắt gặp một cửa tiệm giặt ủi. Gửi quần áo đi giặt, cô tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại, dựa theo trí nhớ ở bệnh viện lúc trước tự mua cho mình một bộ mỹ chăm sóc da lê mơ, quay đầu định mua thêm mấy thỏi son thì thẻ ngân hàng chói định với WeChat lại biểu hiện tài khoản không đủ. Quý khách có còn muốn mua hai thỏi son này không ạ? Chị gái nhân viên trước quầy Di Văng Si nhìn Trì Nhiên, dưới là chân váy hồng nhạt bộ sưu tập mới nhất Dior, trên là túi da Chanel, không xác định mà mở miệng hỏi lại. Không, cảm ơn. Trì Nhiên nhìn chỉ còn 3 chữ số tiền lẻ trong tài khoản WeChat, xấu hổ nói lời từ chối, rồi chợt nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng, bản thân cô có sổ tiết kiệm không, có bao nhiêu trong sổ tiết kiệm. Chỉ là một sinh viên không có thu nhập đã vậy còn học chuyên ngành nghệ thuật đắt đỏ, Trì Nhiên đoán chắc có lẽ bản thân cô không có tiền. Nhưng nhìn ăn tiêu chính mình lúc trước còn cả một phòng quần áo nơi chung cư kia, xem ra Tần Mặc rất hào phóng với cô, mỗi tháng tiền tiêu vặt anh ta cung cấp cho cô hẳn rất xinh sang, tất cả đã bị cô tiêu sạch. Cuối cùng Trì Nhiên cũng không ăn tối ở bên ngoài, chỉ mua chút rau củ ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư rồi trở về. Cô rải sữa chua lên trái cây làm một đĩa salad kết hợp thêm chút ngũ cốc yến mạch gọn lẹ mà giải quyết xong bữa tối, ăn xong nhàm chán nên xem phim truyền hình trong chốc lát, sau đó thì đi ngủ sớm. Giường trong phòng ngủ mềm lắm, mềm hơn rất nhiều so với chiếc giường ở bệnh viện kia, nhưng nằm trên giường Trì Nhiên lại không ngủ được. Một người đã mất hết ký ức, bị mất ngủ mà trong đầu lại rỗng tuếch không có gì để nghĩ ngợi, thực sự rất thống khổ. Trì Nhiên cũng không rõ rốt cục đã trăn trở bao lâu mới nặng nề đi vào giấc mơ, mở mắt ra lần nữa thì đã là buổi sáng sớm. Cách lớp tơ tằm mỏng manh, Trì Nhiên cảm nhận được sau lưng mình là một thân hình nóng như lửa, bừng mắt liền thấy nửa thân mình đang bị Tần Mặc đè dưới thân. Bộ pyjama lụa tơ tằm màu lam thẫm trên người anh cùng kiểu dáng với cô, một tay đè nặng chăn, một tay đáp ở trên vai cô. Trước ngực mở phanh hai cúc áo, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm mà xuống bên dưới lại là đường cong cơ bắp rắn giỏi. Trì Nhiên mặt đỏ ửng bò khỏi ngực Tần Mặc bật dậy, ánh mắt không kìm được cứ dán về phía anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, đường viền hàm sắc nét lôi cuốn, môi mỏng, mũi cao, lúc anh khép đôi mắt lại cái vẻ trầm lặng và lãnh lệ, ánh mắt rạng rỡ nhưng không mất vẻ cứng cỏi thường ngày biến mất. Đây là một người đàn ông đang ở trong giai đoạn tinh hoa nhất, đồng thời có được một vẻ ngoài bắt mắt và một bộ não tuyệt hảo, không khỏi khiến người đố kỵ. Không biết có phải là do ánh mắt ghen ghét của Trì Nhiên quá rõ ràng hay không mà trong phút chốc Tần Mặc đã mở bừng mắt. Tỉnh rồi, giọng nói khàn khàn lại lười nhác của người đàn ông vừa dậy vào lúc sáng sớm. Trì Nhiên hơi mất tự nhiên khẽ cụp mắt nhưng rồi lại thấy ánh mắt Tần Mặc nhìn mình thăm thẳng, trong mắt như chứa thứ gì đó kích động. Bác sĩ có dặn không thể vận động kịch liệt không? Anh lại hỏi, vươn tay sờ cái trán cô, nơi đó có một mảng bị cạo nhẵn giờ đã mọc lổm chồm tóc che giấu đi vết sẹo vừa cắt chỉ. Bàn tay Tần Mặc vuốt ve vết sẹo có chút buồn buồn, có chút ngơ ngứa. Trì Nhiên ngước mắt liền thấy đối phương đã ngồi dậy, thân hình vạm vỡ đĩnh bạt bao phủ cô, ánh mắt nhìn cô nóng rực. Trai gái trưởng thành ở cùng một chỗ có một số việc không sớm thì muộn cũng sẽ phát sinh. Tất nhiên Trì Nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt Tần Mặc, cô trở về một tiếng, không, ngay sau đó gương mặt Tần Mặc đã áp sát đến bên cô, hơi thở ấm nóng hòa quyện càng ngày càng gần, cho đến khi hôn lên môi cô. Một tay anh đỡ lấy gương mặt trắng nõn trơn nhẵn của cô kéo cô gần về phía mình, một tay khác chui vào trong vạt áo ngủ lướt từ dưới lên, chuẩn xác chạm đến nơi dưới nách cô. Bàn tay anh thô ráp những vết chai mỏng ở năm ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt trên làn da non mịn, sau đó nắm trọn lấy nơi đẫy đà không chút che đỡ dưới lớp áo ngủ của cô. Chương 3 kích cỡ hát, hôn có cảm giác như thế nào? Trước khi Tần Mặc áp bờ môi đến, Trì Nhiên hoàn toàn không hình dung ra, sau khi nhận lấy làn môi của Tần Mặc trong nháy mắt Trì Nhiên cảm thấy không cần thầy dạy có lẽ cô cũng đã hiểu rồi. Môi răng bị cạy mở anh vói vào trong khoang miệng cô liếm láp, hung hăng mút lấy đầu lưỡi cô thô bạo không dung kháng cự. Đầu lưỡi anh ướt lắm, liếm quanh bờ môi anh đào cô quét qua hàm răng, cầu lấy đầu lưỡi cô cùng nhau quấn quýt truy đuổi, rõ ràng chỉ là môi kề môi lưỡi cuốn lưỡi, nhưng trong đầu cứ như bị phải dòng điện chạy xoẹt qua, khiến cho đầu óc người ta đầy mộng mị mà quên hết tất cả. Chờ đến khi Tần Mặc buông cô ra, toàn bộ hàng khuy áo ngủ của cô đã bung sạch. Hai luồng đẫy đà đã không còn manh vải che lấp mà lõa lồ ra tới, bộ ngực no đủ nhờ những cái vuốt ve mà càng thêm ngạo nghễ, căng mây mẩy, quầng vú phơn phớt hồng vì động tình mà ngày càng tươi thắm, núm châu nhỏ xinh ở phía trên khẽ run rẩy, dựng đứng, đỏ chót trông cực kỳ động lòng người. Trì Nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên muốn che lại, nhưng cánh tay Tần Mặc chế trụ sau lưng cô khẽ dùng sức đem cả người cô nhào vào anh, cúi người ngậm lấy viên châu đỏ tươi trước ngực cô. Thật sắc tình.

lòng bàn tay anh nóng bỏng, bầu ngực mềm mại bị anh bóp mạnh hết xoa lại nắn, lòng bàn tay thô ráp quét qua đầu núm sưng tấy, xoa bóp khiến cả người cô bốc cháy. Khung cảnh trước mặt tối tăm nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh, nóng rực hung ác. Đôi bàn tay anh như mang theo những luồng điện, anh mơn trớn, đụng chạm, mỗi một điểm được anh chạm vào đều truyền ra một luồng điện tê dại lan khắp người cô. Thịt mềm trước ngực bị anh nhào nặn đến biến dạng, khôi phục lại biến dạng sưng to, run rẩy gào thét mời gọi anh chà đạp mãnh liệt hơn nữa. Anh cũng không tốt hơn cô là bao, bầu ngực mềm mại kia gọ sát dưới bàn tay anh, xúc cảm vi diệu khiến sự kiên nhẫn của anh đều bay sạch. Bàn tay dịch chuyển xuống dưới luồn vào trong váy ngủ cô, đẩy chiếc quần lót ra, ngón tay tiến thẳng vào bí cảnh. Nguyên ngón tay anh đi vào, căng ra nhục huyệt trơn mền của cô tiến sâu vào huyệt động quát sát, lòng bàn tay áp sát chạm lên hoa hạch sung huyết, khẽ vê, khẽ ấn. Ngón tay anh bị tầng tầng lớp lớp vân da xoắn chặt níu giữ, xúc cảm mất hồn ấy đã khiến anh không còn kiên nhẫn, chỉ thọc hơn 10 cái, cảm nhận cô đã ướt đẫm thì để cô làm tư thế quỳ bò. Nâng bờ mông cô lên, dương vật phấn chấn chống hoa huyệt lầy lội thẫm đẫm, nhẹ nhàng tiến thẳng trong cô. Cánh hoa run rẩy có rút lại, hoa huyệt đột nhiên bị cự vật xâm lấn nên có phần bài xích nhưng anh không cho phép cô lùi bước, bóp chặt eo cô, dùng sức dập mạnh một cái hung hăng chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Đau đớn, bồn rùn, sau đó là căng muốn nứt ra, nói không rõ được là khó chịu hay là thỏa mãn. Chỉ Nhiên khổ sở rên gì một tiếng, ngón tay mảnh khảnh bặm chặt ga giường dưới thân, Tần Mặc không hề cho cô có thời gian thích ứng, ôm chặt lấy vòng eo cô sau đó bắt đầu ra sức luật động. Trước kia Chỉ Nhiên không thích tư thế đi vào từ đằng sau như này. Mỗi lần anh muốn làm từ đằng sau cô sẽ mỉa mai anh, nói anh là loài người tiền sử chưa tiến hóa hoàn toàn, thích giao cấu giống như động vật. Chẳng qua cũng chỉ là một tư thế làm tình mà thôi, vậy mà cô đều tìm được lý do khinh bỉ anh như là cô không được sung sướng vậy. Tần Mặc há miệng cắn vành tai như bạch ngọc của Chỉ Nhiên, hung tợn mút côn thịt dữ tợn mỗi lần cắm xuống đều chạm thẳng đến tâm huyệt, túi trứng nặng trĩu va đập lên cái mông căng tròn của cô phát ra tiếng bạch bạch vang dội. Thoải mái không? Giọng nói anh khàn khàn trầm thấp hỏi cô. Thích tư thế giống buổi sáng hay giống như bây giờ? Khoái cảm kỳ dị tê dại xông thẳng lên não bộ, những cái đâm thọc mãnh liệt khiến sự đau nhức phần hạ thân dần dần trở thành cảm giác ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ Nhiên còn chưa kịp trả lời thì thân thể của cô đã đi trước suy nghĩ một bước, tiết ra một lượng lớn chất lỏng bôi trơn, tiểu huyệt co thắt theo bản năng, huyệt nội từng chút xoắn chặt côn thịt. Nhìn xem, em đang nôn nóng. Vách hoa non mềm mấp máy không thôi, vừa ướt lại vừa nóng, Tần Mặc thoải mái than thở khẽ. Nói gì mà giao phối như động vật, rõ ràng em càng thích tư thế này đúng không? Bàn tay to của anh ôm trọn lấy hai bầu ngực nặng trĩu đang không ngừng lay động của Chỉ Nhiên, côn thịt to dài nóng bỏng đầy từng chút vào trong cơ thể cô, thâm nhập xảo quyệt, mỗi một cái dập mạnh đều như muốn lấy cả mạng sống. Kích thích tựa y như bị điện giật xông thẳng lên đầu khiến người ta muốn điên lên, kịch liệt mà sung sướng, dường như cô sẽ gật đầu tắp lự mà chẳng cần phải nghĩ thêm gì nữa, nhưng ở sâu trong ý thức lại như có thứ gì đang bài xích tư thế này khiến cô không thể nào gật đầu thừa nhận vui thích như vậy. Ngón tay siết ga giường, Chỉ Nhiên không hé răng. Người đàn ông đang đè trên người cô đâm đến nơi sâu thẳm trong cô, đầu mũ nhô lên trà sát từng nếp gấp của vách hoa, tì mài dù cho khoái cảm ở hạ thân đã qua kích thích nhưng theo bản năng cao ngạo Chỉ Nhiên vẫn cố cắn chặt môi không ra tiếng. Thích tôi cắm em như vậy sao? Sao không nói lời nào, hửm. Hồi lâu Tần Mặc không đợi được đáp án, không kiềm được anh vươn tay sờ đến bên môi cô, phát hiện cô đang cắn chặt môi. Kể cả có mất ký ức thì cô vẫn như vậy, vẫn vô cùng ương bướng. Không rõ là tức hay vẫn là đau, Tần Mặc thở hổn hển rút khỏi cơ thể Chỉ Nhiên, lật người cô lại nâng cặp chân cô vắt ngang trên eo mình, côn thịt to lớn dính ướt lại một lần nữa cắm vào trong cô. Anh hỏi nói một câu mềm lòng mà cũng khó đến vậy sao? Không đợi cô trả lời, côn thịt đâm mạnh đến, thọc vào rút ra không chút lưu tình, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Anh cúi đầu cắn chiếc núm hồng của cô, bứt lên, vỗ bờ mông cô, đâm thật sâu rồi lại rời khỏi, ở khi cô khó nhịn thở gấp mà mút chặt lấy anh thì côn thịt nóng bỏng dũng mãnh đâm sâu vào trong cơ thể cô. Trượng thịt nóng như lửa tiến đến rồi lại rút ra, mỗi một lần đi vào đều cố tình ma sát điểm mẫn cảm nhất trong cô. Khoái ý kịch liệt bị khơi lên, cô không tìm được bất kỳ cái gì để có thể dựa vào, chỉ có thể mềm nhũn bắt lấy Tần Mặc, kích thích muốn co rút khiến hai chân co quắp hết lại, dưới sự xâm chiếm hung mãnh của anh hạ thân co thắt mấp máy không ngừng, phun tung tóe từng luồng mật dịch để hóa giải va chạm muốn mạnh. Bóng đêm tối tăm khiến cho tất cả cảm quan đều phóng đại. Hơi thở của anh bao trùm cô, tim đập thình thịch, bàn tay anh, đầu lưỡi anh truyền đến từng nhiệt độ nóng bỏng, đè lên cơ thể cô là cơ bắp rắn chắc của anh và cả thứ cứng rắn chôn sâu trong cô. Từng đợt sóng chiều khoái cảm đổ ập đến, mọi lỗ chân lông đều như nở ra,

Bổn ý cô vốn không định hỏi hành tung của anh, cô cũng không nên hỏi hành tung của anh, có điều nếu đều đã hỏi, cô cũng không định giấu đầu lòi đuôi mà giấu giấu giếm giếm cái gì, vì thế trộm ngó liếc biểu tình của anh. Ai ngờ đối phương căn bản không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt đáp một câu ừ, chả có gì thú vị. Cho nên về trước, sao em lại biết, anh hỏi lại, nhìn thấy dòng trạng thái từ bạn bè. Tần Mặc hơi cau mày cũng chưa nói gì. Anh chẳng hề nhắc tới ai là người khiêu vũ cùng mình trong vũ hội, cũng chẳng nói vì sao mang đối phương đi cùng. Tuy Trì Nghiên cũng biết anh không có nghĩa vụ phải giải thích cái gì cho mình, nên cũng không dám nói ra một câu về vấn đề này, nhưng không biết vì sao Trì Nghiên cứ cảm thấy chỗ nào đó thật tức ngực. Khẽ thở hắt một hơi, Trì Nghiên quay đầu hạ cửa kính xuống. Cũng không rõ có chăng từ lúc ra khỏi quán ba kia mà dính phải chút mưa, nên gió lạnh vừa tạt cô đột nhiên hắt xì. Tần Mặc ngoái đầu nhìn cô, đóng cửa sổ lên, đưa qua thứ đồ gì đó. Lau khô đầu đi, Tần Mặc nói. Ban đầu Trì Nghiên còn tưởng là khăn giấy, sau khi cầm lấy mới biết là không phải, thế nhưng là một chiếc khăn mùi xoa, vải lụa mềm mại, trên bề mặt còn có hoa văn dập nổi, rõ ràng đây là dành cho phụ nữ dùng. Trong nháy mắt dù cho đã đè xuống nhưng Trì Nghiên vẫn có chút không kiềm nổi, anh đưa cho tôi đồ của phụ nữ khác. Lời vừa buột khỏi miệng, rõ ràng là lời chất vấn đầy tức giận, đến cả chính Trì Nghiên cũng phải giật mình thoảng thốt. Tần Mặc quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp, của phụ nữ khác. Trì Nghiên ngoảnh mặt qua một bên không nói lời nào. Lý trí đã trở lại, cô cắn môi, sợ chính mình sẽ lại xúc động mà thét lên lời khó nghe nào đó. Nhưng thật ra Tần Mặc lại chậm rãi chuyển bánh ghé vào ven đường. Chương 20, xe chấn hát. Ở chung lâu như vậy, chỉ là một cái liếc mắt hiển nhiên Tần Mặc cũng có thể nhìn ra Trì Nghiên có vấn đề, dưới lớp mặt gắng gượng của cô là sự để ý khó giấu và máu ghen nổi lên, không thể chỉ vì cô phát hiện có đồ của phụ nữ trên xe anh. Người khác cái gì, anh hỏi cô, Trì Nghiên cũng muốn chất vấn anh ngược lại, nhưng cố tình quan hệ của hai người bọn họ nực cười như vậy, đành chỉ cắn môi không nói một câu. Kể cả khi không có ký ức cô vẫn là cái tính oái âm như vậy. Tần Mặc đăm đăm nhìn Trì Nghiên một lúc lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời, vì thế tháo đai an toàn nghiêng người áp tới, cầm khăn tự mình lau đầu cho cô. Tay anh mới vừa chạm vào sợi tóc của cô lập tức tỏ thái độ ghét bỏ muốn né ra, lập tức bị anh bắt lấy cổ tay, khăn tay này là của em, ngày trước em bỏ lại trên xe. Đột nhiên Trì Nghiên cảm thấy như bị tự vả. Cô khó tin nhìn Tần Mặc, sau một lúc lâu mới nói, là trước kia tôi để lại trên xe. Chứ không phải của cô bạn gái đi cùng anh trong vũ hội. Đáp lại cô là cổ tay đột nhiên bị Tần Mặc siết chặt. Bạn gái, Tần Mặc cau mày, dường như cuối cùng cũng hiểu được tại sao đêm nay Trì Nghiên lại giở chứng, em nói cô gái khiêu vũ với tôi đêm nay. Ánh mắt Trì Nghiên tỏ vẻ cam chịu vấn đề của anh, Tần Mặc nhíu mày, đó là phía tổ chức chuẩn bị bạn nhảy giúp khách mời đơn độc. Nói đến nơi này, Tần Mặc không cần phải giải thích thêm, Trì Nghiên cũng hiểu được. Dường như cô cũng không đoán được việc này hóa ra lại là như thế, biểu tình rõ ràng hóa đá. Tần Mặc lau đầu và trán giúp cô, cánh tay luồn ra đằng sau lưng cô, nhẹ nhàng di chuyển, da thịt cô vốn thuộc loại mẫn cảm nhận được hành động nhỏ nhặt kia lập tức run nhẹ nhẹ, như là bị giật điện. Anh ngả người, mặt anh như dán lên mặt cô, ngước mắt nhìn cô, em đang ghen. Tôi không phải, tôi cô lấy tư cách gì để ghen. Theo bản năng Trì Nghiên muốn chối đầy đầy, nhưng chợt giọng điệu dần một lý nhí. Tần Mặc dù mắt nhìn đôi môi cô đang mím chặt, mặt trên còn hiện cả vệt cắn ban nãy, đỏ lịm. Anh không cầm nổi mà cúi người hôn cô, nâng lên cằm cô để cô càng gần sát anh hơn, mốt cánh môi cô, nghiền ngấu từng chút một xâm lấn, say sưa và âu yếm, hôn đến cô sắp thở không nổi nữa thì mới buông tha cho môi lưỡi cô, màn biểu diễn buổi tối hay không. Giờ đến phiên anh tính sổ, Trì Nghiên đối mắt với Tần Mặc 2 giây, nghĩ thầm, quả nhiên anh vẫn nghe thấy, lụ khụ ho khan một tiếng rời mắt sang nơi khác, cũng chả có gì hay dáng những người mẫu nam đó cũng bình thường. Thật ra là không tồi, có điều so với Tần Mặc thì còn kém một chút. Người mẫu nam, lúc Tần Mặc đến trước cửa quán bar thì chỉ nghe thấy hai người phụ nữ đang thảo luận gì đó về múa thoát y, theo lẽ thường mà cho rằng phái nữ múa thoát y, còn đang định hỏi Trì Nghiên có học tập được gì không. Em với Tiếu Mân đi xem người mẫu nam múa thoát y. Lập tức vẻ mặt anh trở nên không thân thiện. Trì Nghiên lại tự vác đá nện vào chính chân mình nữa, cô cụp mắt ngó trái ngó phải, không biết nên nói gì mới tốt, thẳng đến Tần Mặc tháo đai an toàn của cô, tay bóp eo cô kéo cô về phía mình, lại lần nữa hôn lên. Khác với sự dịu dàng vừa nãy, lần này rõ ràng anh trừng phạt như là gặm cắn. Anh hùng hăng hôn cô, ý chiếm hữu mạnh mẽ, bàn tay nóng bỏng của anh ôm trọn vòng eo cô, lách vào trong vạt áo cô, lướt thẳng một đường lên trên, bao trùm lên nơi đẫy đà trước ngực, cách lớp bra mà xoa bóp xoa đến cả người cô mềm nhũn. Ngồi lên đây, Chờ đến rốt cục buông tha cô, anh nhìn chằm chằm đôi chân dài của mình, nói. Đôi mắt Trì Nhiên lập tức trợn tròn, thoảng thốt nhìn Tần Mặc, sau một hồi lâu mới ngắm khoảng cách ngắn ngủi giữa anh và Vô Lăng, mặt ửng hồng ngần ngừ mà cựa quậy thân mình, dường như đang suy xét nên làm như thế nào. Tần Mặc vốn đầy cả một bụng tức, nửa đùa nửa thật định chọc ghẹo Trì Nhiên một chút, thấy cô như vậy thì chợt mất bình tĩnh, đột nhiên giẫm chân ga tạt thẳng xe sang con đường nhỏ hẻo lánh. Vài phút sau tắt động cơ, Tần Mặc xuống xe vòng đến bên cạnh Trì Nhiên, mở cửa bế bổng cô lên, sau đó quẳng cô vào ghế sau. Trời mưa lâm thâm, trên con đường tối đen như mực, chiếc xe tấp sát ven đường, đèn đường lập lờ, hẻo lánh đến không có lấy một người đi đường. Tần Mặc ấn cái nút hàng ghế trước lập tức gập gọn đến kịch cỡ, Trì Nhiên hồi thần từ trong sững sờ, chỉ thấy Tần Mặc đã đóng kín cửa xe cúi người đè lên cô. Tần Mặc lái chính là chiếc Maybach S680. Hàng ghế đằng sau có thể so với khoang hạng nhất về độ thoải mái, nhưng vì Tần Mặc vẫn luôn quen tự mình lái xe cho nên vẫn luôn lãng phí, không ngờ thế mà anh sử dụng công dụng của nó bằng cách này. Thả người ngả trên ghế dựa lập tức cúi người đè lên, Tần Mặc bao ấp cả người Trì Nhiên, cắn khẽ một cái trên cổ cô. Bàn tay to linh hoạt thò vào trong vạt quần áo luồn ra phía sau lưng, cậy mở chiếc bra, vói vào trong. Áo trên cũng bị anh đẩy lên đến giữa cổ, bàn tay to lớn phủ lên bộ ngực mềm mại của cô không ngừng nhào nặn, anh cúi đầu hé miệng ngậm lấy núm hồng mê người, mốt mát rồi lại liếm láp. Hơi thở anh nóng rực phả áp lên chiếc cổ mẫn cảm của cô, hôn đến cả người cô bùn rùn. Trong không gian chật hẹp chỉ còn toàn là hơi thở của bọn họ giao thoa. Cặp tròn đẫy của cô bị anh liếm ướt nhẹp, dưới thế công mút hôn và khiêu khích của anh đầu núm dần trở nên đỏ hòn, dựng cứng. Nơi sân hạn chế, anh không làm quá lâu màn dạo đầu liền cởi thoát thắt lưng, tất chân của cô như là bị xé rách để cởi, anh đẩy hông dướn về đằng trước. Tuy bên ngoài cửa sổ xe là một mảnh xám xịt cũng không có người đi đường, nhưng ven đường là địa điểm công cộng khiến Trì Nhiên vẫn cảm thấy thẹn vô cùng, ngay cả cơ thể cũng bởi vì thế mà trở nên nhạy cảm lạ thường. Tần Mặc nâng cặp chân Trì Nhiên ngang eo mình, trượng thịt cả sát giữa hai chân cô, tiểu huyệt bị anh trà đến tràn lan hoa dịch, chợt dập mạnh một cái chèn vào bên trong. Trượng thịt vừa to vừa nóng bỏng không chút lưu tình lao thẳng lấp kín đường đi trống trải, Trì Nhiên bị khiến cho vừa đau lại vừa vui thích, nhưng vì e ngại địa điểm nên ngậm chặt không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngoài kia dường như màn mưa có xu thế lớn hơn, giáng xuống trên nóc xe, phát ra âm thanh ngày một to ngày một mau, mà động tác của Tần Mặc cũng giống như màn mưa bên ngoài kia vậy, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp. Đừng cố nén, kêu lên. Dường như là bất mãn với người dưới thân kiềm nén, anh tàn nhẫn bóp vòng eo cô thọc vừa mạnh vừa sâu hơn. Trì Nhiên cảm thấy quá thẹn chỉ cắn môi không chịu phối hợp. Vì thế Tần Mặc bắt lấy một chân của cô vắt ngang lên cánh tay mình, đem hai chân cô banh ra càng rộng, eo mông vận sức chen vào càng sâu mà va chạm. Không gian chật chội nên dù cô muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể bị động thừa nhận gậy thịt căng cứng của anh tùy ý khuấy đảo trong cơ thể, bắp đùi trắng nõn dán hông anh, nơi liên kết của hai người không chút kẽ hở, tiểu huyệt siết chặt trượng thịt bọc kín thân gậy cực đại của anh không ngừng ngậm nuốt. Hoa dịch lầy lội bắn tung tóe không thôi, khiến bắp đùi và lông tóc của hai người ướt sũng, từng cái dập mạnh đều phát ra tiếng nước nhảy nhụa vang dội, cả không gian tràn ngập dâm mỹ. À quá sâu đừng động tác ngày một kịch liệt, cô dần dần không chịu nổi, cuối cùng cũng nỉ non xin anh chậm lại. Âm điệu mềm và thò thẻ, mang theo khóc nức nở lệnh người nghe mà thấy thương. Không những không khiến người bên trên chậm lại, ngược lại càng ôm chặt vòng eo cô hơn, càng va chạm mãnh liệt hơn. Không mở cửa sổ nên không gian có chút bí, hơi thở dồn dập của cả hai bịt kín một tầng xương trên cửa sổ xe. Hai cơ thể trần, mồ hôi đầm đìa quyện dính cùng nhau, cũng không biết đã qua bao lâu, Trì Nhiên đều đã run rẩy lên đỉnh tới hai lần, khi này Tần Mặc mới thỏa mãn gầm một tiếng, siết chặt cái eo thon nhỏ của cô, bắn nhiệt dịch thỏa mãn cất sâu vào trong cơ thể cô. Chương 21, bạn gái cũ. Nhớ kỹ, tôi không có người phụ nữ khác nào hết. Còn nữa, sau này muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng, đừng suy nghĩ lung tung rồi phát giận. Vừa lên đến tột đỉnh của lạc thú, Trì Nhiên giặc người trên ghế dựa, bên tai là lời răn dạy của Tần Mặc. Có lẽ cũng chính vì lý do này, buổi đêm hôm đó, cô mơ thấy phần tiếp theo của đoạn câu chuyện khi ở quán bar. Trong phòng bao xa hoa mờ ảo của quán bar, cô nép sát cơ thể mình vào người anh, bàn tay mất nết không ngừng ve vuốt trên người anh. Anh làm nhiều như vậy vì cô ta, vậy mà cô ta vẫn rời bỏ anh, chỗ này chắc hẳn rất trống trải đi. Cô mân mê cơ ngực anh bật hơi bên tai anh, có muốn tôi lấp nó không? Tần Mặc nhắm mắt không nói. Vì thế gan cô càng lớn, trèo lên người anh, dạng chân ngồi quỳ trên đùi anh. Khi ấy Tần Mặc hẳn còn trẻ hơn một chút, ánh mắt cũng không thâm thúy như bây giờ, dáng người cũng mảnh dẻ hơn. Chỉ Nhiên cúi đầu hôn anh, vừa hôn vừa áp sát túp lều căng phồng giữa hai chân anh, khẽ cọ qua cọ lại, bàn tay mơn trớn đến cổ áo anh cởi từng nút cúc dọc từ trên xuống. Khi đó cơ bắp anh còn không cường tráng như bây giờ, chỉ hơi hơi có hình có dáng, nhưng làn da săn cực có một loại gợi cảm mới lạ. Tay cô dán lên, dọc theo tuyến cơ bắp trên cơ thể anh nhấn nhẹ, mơn trớn vuốt ve, trượt một đường xuống dưới, thẳng đến khi tay cô đã phủ lên chốt thẳng lưng. Rốt cục Tần Mặc cũng mở mắt tóm lấy tay cô. Bởi men say đôi mắt anh có phần đỏ hoe, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, nhưng rõ ràng dục vọng đã bị bật lửa. Vì thế cô càng thêm hăng hái, bỏ lơ sự cảnh cáo của anh, ngửa đầu ngậm mút hầu kết anh. Sau đó, hình ảnh như thể bị bấm nút tua nhanh. Chỉ Nhiên mê mang trong cơn mơ, cũng không rõ hết thảy phát sinh như sao, chỉ nhớ rõ anh đè cô dưới thân, cô giãy giụa muốn quyền chủ động thuộc về mình, rằng co một hồi, kết quả quần áo của cả hai đều sộc sạch quấn quýt bên nhau diễn cảnh 18 cấm. Em là ai? Cô ngồi trên eo anh uốn éo vòng eo theo từng nhịp đẩy của anh, nâng mặt anh lên, chóp mũi chống chóp mũi nhìn anh. Tần Mặc không trả lời, bóp eo cô tiếp tục động tác. Nói xem em là ai, em cho anh càng thoải mái. Chỉ Nhiên đè lại động tác của anh, xoắn chặt hạ bụng siết anh gắt gao, quyến rũ mà mở miệng. Cô kẹp như vậy Tần Mặc đúng là rất khó chịu, trên trán gân xanh đều gồng cả lên, dưới sự truy vấn bướng bỉnh của cô, đột nhiên đứng dậy bế thốc cô lên, lật người cô lại để cô làm tư thế quỳ, bóp bờ mông căng mẩy của Chỉ Nhiên, đâm vào từ phía sau. Có lẽ Tần Mặc thật sự cương quyết, lần này dù Chỉ Nhiên có giãy giụa thế nào cũng đều không lấy lại được quyền chủ động. Đôi tay bị buộc bắt chéo sau lưng, cặp mông căng mọng vểnh cao. Trên salon Tần Mặc đè Chỉ Nhiên xuống, hai bầu tuyết trắng ép sát lên mặt da salon, theo động tác thô bạo của đối phương, dưới sự ma sát giữa da thịt và đệm ra những tiếng kin kít rít lên. Rõ ràng chỉ là cảnh trong mơ, nhưng xúc cảm lại vô cùng chân thật. Thậm chí Chỉ Nhiên còn cảm nhận được sự cộm cứng và nóng hầm hập từ dương vật hùng tráng chôn sâu trong cơ thể, nhục bích mẫn cảm bị cà sát đâm thọc đến bực mỗi tấc da tấc thịt của cô đều tê dại như điện giật. Anh hùng mãnh như mưa rền gió dữ, mỗi lần đều chôn tới tận cùng mà cô chỉ có thể mềm nhũn bò trên salon, lắc mông nghênh sự hung mãnh ở đằng sau, ngoài thở hổn hển rên gì thì nói không ra bất cứ lời dư thừa nào. Thẳng đến sự hung mãnh đưa cô lên đến tột cùng của khoái cảm, sơ lụi héo mòn. Chỉ Nhiên bừng tỉnh trong căn phòng sáng rực, cứ việc Tần Mặc nhất quyết không nói lời nào ở trong mơ, nhưng trong đầu Chỉ Nhiên vẫn toát ra một cái tên Vân Lam. Dường như trong toàn bộ giấc mơ cô vẫn luôn lơm lớp lo lắng, ở một giây khắc nào đó anh sẽ đột nhiên gọi ra cái tên này. Tỉnh rồi, Tần Mặc đi từ trong phòng tắm ra. Chỉ Nhiên ngơ ngác nhìn anh, dường như không chút suy nghĩ mà buột miệng hỏi thẳng, Vân Lam là ai? Cánh tay đang lau đầu của Tần Mặc khựng lại, em nhớ ra điều gì? Nếu Chỉ Nhiên quan sát kỹ cô sẽ nhận thấy đột nhiên giọng anh hơi cất cao và trong ánh mắt lóe lên tia gì đó lạ thường, tưởng chừng như là nhắc tới điều cấm kỵ nào đó. Nhưng cả người Chỉ Nhiên vẫn chìm đắm trong cảm xúc của cơn mơ, chấp nhất kiên trì lặp lại, Vân Lam là ai? Tần Mặc nhíu mày, một hồi lâu mới trầm giọng nói, bạn gái cũ của tôi. Chỉ Nhiên nhớ tới đoạn đối thoại trong mơ, nháy mắt đã tưởng tượng ra một bộ kịch cầu huyết, nhưng cố nhiên không rõ rốt cuộc cô sắm vai nào trong đó. Tôi rất giống với cô ấy à? Ngắc ngứ một hồi, rốt cuộc cô vẫn hỏi. Gì cơ? Dường như Tần Mặc hoàn toàn không hiểu tại sao Chỉ Nhiên lại hỏi như thế, nhìn cô một hồi mới nói. Em nghĩ nhiều rồi, hai người các em hoàn toàn khác nhau. Chỉ Nhiên còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng trên mặt Tần Mặc tỏ rõ sự mất kiên nhẫn. Mất kiên nhẫn không phải vì cái tên ấy, trái lại mất kiên nhẫn là bởi sự truy vấn của cô. Đúng lúc này di động Tần Mặc ở đầu giường reo lên. Vốn Chỉ Nhiên còn muốn hỏi đối phương là người thế nào, vì sao hai người lại chia tay, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nuốt trở lại vào trong bụng. Cứ như vậy chuyện này bị bóc qua. Chỉ Nhiên không hỏi lại cũng chẳng có lập trường để hỏi lại, có điều không ngờ, rất nhanh cô đã biết được đáp án từ trong miệng của người khác. Chương 22, ghen tị. Đầu tháng 5 Tần Mặc phải đi một chuyến công tác ở nước ngoài. Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh. Trước khi đi Tần Mặc dặn Chỉ Nhiên, nghĩ đến múi giờ chênh lệch chưa chắc đã kịp thời nhận điện, nên bổ sung thêm. Hoặc tìm Phương Hằng. Vâng, Chỉ Nhiên gật đầu, đi sớm về sớm. Cô nhủ thầm chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu, kết quả chưa đến 2 ngày, cô lái xe của Tần Mặc ra ngoài, lúc đỗ xe không cẩn thận đụng phải xe người ta. Theo quy trình phải liên hệ với phía bảo hiểm. Chỉ Nhiên sực nhớ, lúc này ở chỗ Tần Mặc có lẽ đã lúc nửa đêm, nên đành điện cho Phương Hằng. Phương Hằng bắt máy, rất nhanh đã đi đến đây, còn có cả Lăng Mẫn đi cùng. Cô Chỉ, nếu sau này muốn đi chỗ nào thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Bởi vì Chỉ Nhiên bị thương tiểu não, ở phương diện thăng bằng vẫn có chút vấn đề, Tần Mặc không cho cô lái xe, mà Phương Hằng cũng biết điều này. Chỉ Nhiên biết mình đuối lý nên không dám nói cái gì. Bàn giao thương nghị hợp đồng tất cả đều do Phương Hằng xử lý xong xuôi. Xong chuyện Phương Hằng để Lăng Mẫn lái xe đưa Chỉ Nhiên về chung cư, trên xe Chỉ Nhiên không khỏi tán dương vài câu về biểu hiện của Phương Hằng, nói hắn ta giống như một luật sư. Kết quả Lăng Mẫn nghe vậy lại đáp luôn. Trợ lý Phương vốn học luật đấy. Luật, không phải khóa dưới của Tần Mặc à? Chỉ Nhiên buồn bực, cô nhớ rõ ngành Tần Mặc học là lập trình mà. Đúng vậy, nhưng không phải là cùng chuyên khoa. Lăng Mẫn nói, thấy Chỉ Nhiên tò mò, lại giải thích đơn giản, tôi nghe mọi người trong công ty nói, lúc trước trợ lý Phương làm việc cho một người khác, cũng là một vị đồng sáng lập công ty, là đàn chị cùng khoa tên hình như là Vân gì đó chiêu mộ anh ta vào công ty. Vân Lam, nơi nào đó trong ký ức chợt nảy ra, Chỉ Nhiên không nhịn được mà mở miệng hỏi. Đúng đúng, Lăng Mẫn vội vàng phụ họa, chính là cái tên này. Có lẽ là bởi lái xe quá nhạt nhẽo nên Lăng Mẫn kể cho Chỉ Nhiên vô vàn tin đồn kể từ khi công ty thành lập đến nay, tất cả đều đến từ miệng của những nhân viên lâu năm. Phương Hằng kém Tần Mặc 3 tuổi, vào năm thứ tư đại học thì phải đi thực tập, đúng khi ấy công ty Tần Mặc nghiên cứu và phát minh ra Invi, một phần mềm ứng dụng đã từng được đánh giá là ngang sức ngang tài với công cụ tìm kiếm Siri khi đó. Lúc ấy công ty dựa vào Invi mà kéo được một khoản đầu tư cách xù, cần chiêu mộ thêm nhân viên để quyết định đưa Invi vào thị trường, mà cũng ở lúc ấy Phương Hằng được Vân Lam chiêu vào trong công ty. Nhưng không bao lâu sau khi Invi ra mắt thị trường và nhận được phản hồi tốt đẹp đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất thì lại không biết cớ làm sao mà Tần Mặc vội vàng hạ giá đem hạng mục của mình bán đứt. Hành vi khi ấy quả thật rất không sáng suốt, mặc dù thành tựu hiện giờ của Tần Mặc đã vượt xa khi đó, nhưng nhân sĩ trong giới lập nghiệp vẫn giữ vững quan điểm này. Giới lập nghiệp đều tắc lưỡi tiếc nuối cho Invi, mặc dù hiện giờ công ty đã có rất nhiều app tốt hơn, lợi nhuận mỗi năm đều rất khả quan, nhưng mọi người vẫn không tài nào hiểu nổi hành vi lúc đó của Tần Tổng, nhưng trợ lý Phương hiểu Lăng Mẫn nói đến chỗ này quay đầu nhìn Chỉ Nhiên một cái. Cô biết không? Sau khi Invi bị bán, hầu hết nhân viên trong công ty đều rời khỏi vào lúc đó, đến ngay cả hai người đồng sáng lập công ty, một người rút cổ phần một người tách khỏi Tần Tổng, chỉ có trợ lý Phương vẫn trụ lại, sau đó biết bao thương nghiệp lớn đến cậy thì anh ta cũng không hề dao động từ điểm này thôi, tôi vô cùng bội phục anh ta. Lăng Mẫn nói một thôi một hồi tin đồn, vốn chỉ muốn kể cho Chỉ Nhiên biết ánh mắt Phương Hằng chuẩn bén ra sao, kiên định như thế nào. Nhưng lực chú ý của Chỉ Nhiên lại đặt ở một điểm khác. Cô nói công ty còn có người đồng sáng lập Vân Lam kia, vì sao tôi không tìm được tên và lý lịch của cô ấy trên mạng? Cô hỏi Lăng Mẫn, không biết có lẽ cổ phần không nhiều lắm chăng? Lăng Mẫn lắc đầu, tôi cũng chỉ nghe thoáng qua cô ấy và Tần Mặc là bạn học với nhau, sau khi rút cổ phần công ty, không bao lâu sau thì gả chồng. Ồ, đúng rồi, năm đó cô ấy còn hot điên đảo một thời trên mạng nhờ một tấm ảnh chụp đó, diện mạo rất xinh đẹp. Chỉ Nhiên trầm mặc, trở về chung cư cô lập tức gõ tên Vân Lam trên thanh tìm kiếm. Là liệt các trang web hiện ra, nhưng cũng chỉ là từ khóa cái tên mà thôi, Chỉ Nhiên căn cứ theo miêu tả của Lăng Mẫn, rất nhanh đã xác định được người nọ. Bị cư dân mạng phong là nữ thần Đại học Essex, hoa hậu giảng đường Đại học Essex Vân Lam quả nhiên từng nổi tiếng một khoảng thời gian trên mạng. Mà sự kiện Vân Lâm hot này là vào 6 năm trước, tấm ảnh tốt nghiệp của cô bị đại học này đăng trên trang chủ trên website official, không hiểu vì sao lạ khiến các nhà truyền thông lớn đăng lại, khiến cho trang web trường học tăng vô số lượt truy cập, server suýt nữa thì tê liệt, mất mấy giờ cũng không thể vào được trang. Chỉ Nhiên nhìn bức ảnh khiến cho trang web bị tê liệt kia. Trong ảnh nữ sinh tóc dài, mắt to, mặc trang phục cử nhân, tay cầm mũ cử nhân, đứng trước cửa trường cười xinh đẹp, chợt một làn gió thổi qua, mái tóc đen lất phất trong gió. Quan sát với một tâm thái bình lặng, đúng là cô gái trong ảnh rất xinh đẹp, có loại khí chất tinh khôi, thân thiện. Nếu nói cô nàng hot là bởi được lăng xê, Chỉ Nhiên nghĩ cũng chẳng có gì khó hiểu, nữ sinh xinh đẹp, học ở trường Đại học Essex nổi tiếng đứng đầu của thành phố, có nhan sắc lại có chỉ số thông minh, cười lên còn tinh khôi tươi đẹp, đâu chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của nhóm trạch nam trên mạng hay sao. Có điều để nhóm trạch nam thất vọng là nữ thần vừa tốt nghiệp không bao lâu đã đi gả chồng, vẫn là gả cho một phú nhị đại. Lúc ấy trên mạng là làn sóng ai thán, thậm chí còn không ít người công khai lên án, nói nữ thần trông thanh thuần kỳ thật là loại hám dầu, hư vinh, tâm cơ vân vân, nhưng bản thân nữ thần không giải thích bất cứ điều gì, mà nhưng tin tức của cô nàng sau khi kết hôn cùng ngày một ít. Cho nên, Vân Lam hẹn hò với Tần Mặc từ khi nào, từ thời học sinh sao? Vậy vì sao lại chia tay? Bởi vì Tần Mặc một nghèo hai trắng, nên cô nàng chọn người khác. Nhưng khi ấy ngay cả Phương Hằng cũng đều kiên định đi theo anh, ánh mắt Vân Lam cũng không thiển cận đến vậy mới đúng. Nhưng nếu không phải là như thế, vậy thì tại sao Tần Mặc lại có vẻ mặt khó coi khi nhắc tới Vân Lam?